Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682. Conan, trêu đùa hắn chơi rất vui sao? Ngươi là siêu trộm kít đi. Conan tuy rằng ở hỏi dò, nhưng dùng chính là khẳng định câu. Kaito nhíu mày, ngươi muốn bắt ta sao? Đại trinh thám, Conan cũng không trả lời vấn đề này. Trái lại là hỏi một cái vấn đề khác. Ngươi muốn trộm bảo thạch sao? Kaito lắc đầu. Ta đối với giả bảo thạch không có hứng thú. Giả. Conan có chút ngoài ý muốn. Đúng đấy. Chân chính Sapphire chi tâm ngậm đến miệng bên trong là lạnh. Hóa ra là như vậy. Hắn lên phi cơ. Thời điểm hết sức hôn bảo thạch hóa ra là vì phân biệt bảo thạch thật giả. Xem ra ngươi không có làm cái gì phần lên. Lần này liền buông tha ngươi. Conan phức tạp xem Kamikawa-san. Không nghi ngờ chút nào. Kamikawa-san biết kít thân phận. Trải qua đêm đó cùng Hakuba Saguru trò chuyện. Conan có 10 phần nắm xác định kít chính là vị kia làm cho hắn rất khó chịu Kuroba Kaito. Yêu, mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Kaito kinh ngạc. Này vẫn đúng là không phải hắn dĩ vãng tính tình a. Conan không để ý đến hắn. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Kamikawa-san. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không phải kít. Tuy rằng ngươi không phải kít. Nhưng ngươi là kít đồng lõa. Conan rất muốn nói câu nói này. Thế nhưng, radio liên thông, hộp đen cũng sẽ ghi âm. Nơi này không tiện nói những thứ này. Hắn có thể khẳng định, Kamikawa-san cái tên này khẳng định đã sớm biết kít thân phận. Thế nhưng, nếu như hắn là công an người, vậy hắn bao che siêu trộm, chẳng phải là chi pháp phạm pháp. Hắn cảm giác Kamikawa-san thân phận thực sự là càng ngày càng phức tạp. Vừa bắt đầu hết sức tiếp cận hắn, đến cùng có mục đích gì? Người này xem phạm nhân vẻ mặt nhường ta bị tổn thương tâm a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm nhận được Conan trong tầm mắt phức tạp. Hắn vừa bắt đầu xuất hiện xác thực có mục đích khác. Có điều cái mục đích này với bọn hắn nghĩ tới đều không giống nhau lắm. Hắn chỉ là muốn ăn dưa xem cuộc vui mà thôi. Kamikawa-san nụ cười phai nhạt chút. Ngươi lại như thế xem ta. Cái kia bằng hữu này liền không đến làm a. Ngươi gạt ta ngươi còn có lý. Hắn không nói lời này cũng còn tốt. Nói chuyện lời này Conan quả thực muốn tức chết. Trời mới biết Kamikawa-san cái tên này giấu giếm hắn bao nhiêu sự tình. Hắn vừa bắt đầu cho rằng Kamikawa-san là một con thuần khiết vô tội cừu nhỏ. Cái nào hiểu được là một con khoác da dê sói đuôi to. Hoàn toàn là cái trắng. Haku, cắt đen, ta gạt ngươi cái gì? Ngươi đã sớm nhận ra kít có đúng hay không? Từ trên phi cơ biểu hiện đến xem. Hai người này rõ ràng chính là nhận thức. Kít nhìn hắn không thoải mái còn hết sức quan tâm hắn. Điều này có thể là như thế quan hệ sao? Conan rất hoài nghi. Hai người này chính là một nhóm. Ây, người không muốn dùng này phụ lòng hắn ngữ khí được không? Kaito rất muốn cười. Hắn nghẹn cười nghẹn đến rất gian nan. Conan trợn lên giận dữ nhìn Kaito. Cái tên này cũng là trêu đùa hắn chơi rất vui à? Nếu như Kaito nghe được tiếng lòng của hắn, hắn sẽ đáp là trêu đùa hắn thật sự chơi rất vui. Đài quan sát người nghe bên này đối thoại một mặt mộng bức. Tại sao buồng lái sẽ có tiểu hài tử âm thanh? Không có, là một người trưởng thành. Chỉ là tiếng nói nghe như tiểu hài tử. Kaito giải thích một câu. Là như vậy à, đài quan sát bên kia cũng không nhiều hoài nghi. Dù sao Conan nghiêm túc lên giọng nói kia hoàn toàn không giống một đứa bé. Được rồi, chúng ta muốn chuẩn bị hạ xuống rồi. Ngươi về khoang máy ngồi đi. Conan trở lại khoang máy. Một mình sinh hờn dỗi. Ngươi làm sao? Bên cạnh Haibara hỏi một câu. Conan không muốn để ý đến nàng. Haibara cái tên này cũng là. Cái gì đều yêu thích gạt hắn. Bọn họ này từng cái biết tất cả mọi chuyện. Liền đem một mình hắn chẳng hay biết gì. Hắn thu được một điểm tổ chức tin tức thiên tân vạn khổ. Kết quả quay đầu lại phát hiện những người này đã sớm biết. Cái cảm giác này thật sự rất đồ phá hoại. Thấy hắn không đáp, Haibara cũng sẽ không hỏi. Cái tên này phỏng chừng là lại ăn quả đắng. Đang tức giận đây. SKJ-865 chuyến phi cơ. Hiện tại mời đem tần số đổi thành 118. 35. 118. 35. Thu được. Radio liên thông đến đài quan sát một cái khác kênh. Đến chỉ huy thao tác cơ trưởng đã chạy tới. Một cái thanh âm xa lạ từ tai nghe bên trong truyền đến. Ta là Shimaoka cơ trưởng. Xin hỏi có thấy hay không MCP? Cũng chính là bản mạch khống chế. Nhìn thấy, mời ngươi ấn xuống phía trên áp nút bấm. Như vậy máy bay sau đó liền sẽ tự động hạ xuống ở trên đường chạy. Ok, Hakodate khí trời là rông. Tố, hiện tại máy bay phi hành ở tầng mây trên không? Còn không cảm giác được rông tố ảnh hưởng. Các loại độ cao hạ thấp, máy bay phi hành độ khó muốn lớn hơn nhiều. Muốn hạ xuống, nhìn máy bay từ từ bay đi tầng mây phía dưới. Kamikawa-san vẻ mặt nghiêm túc đi. Gió mưa quá lớn, máy bay một trận rung động. Kamikawa-san cùng Kaito đều nhấc theo tâm. Chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Cũng may máy bay tuy rằng rung động chút, nhưng chung quy là xuyên thấu tầng mây. Nhìn thấy lại mới đèn đuốc sáng choang Hakodate thành thị. Nhìn thấy sân bay, không thể buông lỏng. Phải biết dựa theo như thế định luật mà nói. Muốn có chuyện đều là thời khắc sống còn. Máy bay Kaito hướng về sân bay tiếp cận. Đến từ đài quan sát chỉ lệnh cũng truyền tới. Chuyến phi cơ chú ý. Đem cánh điều vì là 1. Đem cánh điều đến 5. Đem cánh điều đến 10. Chấm ngoặc kép. Theo độ cao từ từ hạ thấp. Hai người đều đâu vào đấy điều khiển. Phi cơ chở hành khách cùng máy bay trực thăng loại này loại nhỏ máy bay đến cùng là không giống nhau. Tuy rằng điều khiển phương thức đại khái giống nhau, nhưng chi tiết nhỏ nơi khác nhau quá nhiều. Bầu trời nằm dày đặc mây đen, sân bay toàn bộ đường băng đều dọn trống, hết thảy máy bay đều đình chỉ lên xuống, liền vì để cho nhà này Boeing 747 an toàn hạ xuống. Cuồng phong cùng mưa xối xả trên không trung gào thét. Nổ tung chớp giật nhường tầm nhìn trong nháy mắt sáng vì là ban ngày. Một giây sau lại khôi phục hắc ám. Ngoặc kép, thả xuống hạ cánh. Cánh điều đến 20. Hai người từng bước dựa theo thao tác đến khống chế máy bay. Đột nhiên, một đạo to lớn chớp giật bổ trúng thân máy bay. Toàn bộ thân máy bay kịch liệt rung động. Lập tức bảng đồng hồ lên hết thảy khống chế khí đều biến thành hắc ám. Đáng chết. Đúng là tốt mất linh xấu linh. Bị chớp giật bổ trúng loại này tỷ lệ bọn họ cũng có thể gặp gỡ. Nơi này là 865. Vừa chớp giật bổ trúng máy bay. Bảng đồng hồ hình ảnh toàn bộ rơi vào hắc ám. Không chỉ Kamikawa-san bên kia lo lắng. Đài quan sát bên này đồng dạng căng thẳng. Chỉ huy bọn họ cơ trưởng cầm kính viễn vọng hầu như đầu đầy mồ hôi. Chuyện như vậy bọn họ cũng là lần thứ nhất. Trong lòng áp lực thực sự quá to lớn. Bình tĩnh, chuyển một hồi bảng đồng hồ bên cạnh cái kia màu trắng nút bấm. Nhìn ấn phím sáng lên. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Sáng, Kamikawa-san thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Còn không được, lái tự động nút bấm không sáng. Lái tự động sợ là mất linh. Sau đó cũng chỉ có thể tay dựa động thao tác. Mưa gió càng gào thét. Có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Vừa máy bay bị chớp giật bổ trúng, điện lực hệ thống toàn bộ rơi vào hắc ám. Tuy rằng lập tức khôi phục, nhưng khoang máy bên trong người cũng bắt đầu bất an lên. Nhân viên hàng không dùng phát thanh động viên, đem cảm giác bất an khống chế ở một cái trong phạm vi khống chế. Ở trên máy bay, các hành khách có khả năng làm thực sự là có hạn. Chỉ có thể tuân thủ tốt quy tắc. Cầu khẩn máy bay an toàn rơi xuống đất. Sonoko hai tay nắm chặt. Nhắm mắt lại không ngừng mà cầu khẩn. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.